Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348, kinh khủng côn bố. Răng rắc, thiên địa chỉ gặp bằng bầu trời vang lên một tiếng sét. Ngay sau đó đại địa lấy Ngô Địch dưới chân làm điểm xuất phát, hướng về biển cả nứt ra lan tràn. Biển cả tùy theo cuồn cuộn, mặc dù không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, nhưng là chỉ là nhìn mặt biển biến hóa liền đủ để đoán ra Ngô Địch một cước này tạo thành đất nứt. Tất nhiên lan tràn đến cực sâu đáy biển, tạo thành một đạo mới khe nứt lớn. Xuy xuy xuy, mười mấy rễ rong biển phiến lá bị Ngô Địch một cước này bức ra mặt đất. Nghịch chuyển tiến lên, trên không trung liên tục chuyển qua trăm ngàn cong. Phần lớn đều là từ chính diện đâm về Ngô Địch hai mắt. Chỉ có một cây bất quá hai thước rộng phiến lá, nhan sắc cũng là không giống bình thường thuần bạch sắc, vô thanh vô tức, không có gây nên nửa phần ba động đâm về phía Ngô Địch hậu tâm. Ngô Địch qua quýt bình bình hướng về phía trước phóng ra một bước. Lập tức một cỗ vô hình hùng vĩ khí cơ từ quanh thân phóng thích mà ra, cấu thành một cái đặc thù vô địch lĩnh vực, bao phủ tại Ngô Địch quanh thân trong vòng ba thước. Ở trong lĩnh vực này, Ngô Địch vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng không tổn hại. Bá bá bá, sau một khắc Ngô Địch hai tay tề động, đại khai đại hợp, đảm nhiệm nhiều việc, như là thu hàng đem côn bố đưa tới hơn 10 cây thô to rong biển đều là kẹp trong tay. Về phần cây kia màu sắc khác nhau màu trắng phiến lá thì là bị Ngô Địch cong ngón búng ra, hóa thành một mảnh cho bụi, thân thể một bộ phận bị Ngô Địch chế trụ. Côn bố bán thánh thần sắc rốt cục có một chút biến hóa. Dấu ở xanh biếc phát ra về sau, đôi mắt bên trong phảng phất có ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt. Cường đại sát niệm phảng phất ngưng tụ thành thực chất, gia trì tại bản thể dọc theo phiến lá phía trên. Xẹt, Ngô Địch nửa người trên kia lấy đặc thù bảo liệu chế thành cứng cỏi bảo y tại vô hình sát niệm phía dưới bị cắt đứt ra vô số đạo lỗ hổng, lộ ra dưới quần áo kia hoàn mỹ trắng kiện thân thể. Sắc bén sát niệm có thể tổn hại Ngô Địch bảo y, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đối Ngô Địch thân thể tạo thành tổn thương chút nào. Nhìn xem quần áo bị phá hỏng, Ngô Địch không khỏi nhíu mày, dường như tự nói lấy biến đổi một tư thế, nói, hái chút rong biển còn muốn dựng vào y phục của ta. Phần này tổn thất nhất định phải từ trên người ngươi tìm trở về mới là. Nói xong, chỉ gặp Ngô Địch phơi bày cánh tay hai đầu cơ bắp rất nhỏ khẽ động. Thân thể hơi ngửa ra sau, Ngô Địch hai tay phát lực, dắt lấy kia hơn 10 cây phiến lá chính là liều mạng hướng về sau túm. Ngô Địch túm, côn bố quân chủ đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện ra sức chống cự, thế là hai đại cao thủ ở giữa quyết đấu phảng phất từ liều mạng tranh đấu biến thành một trận kéo co tranh tài. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thụ được chung quanh dị dạng ánh mắt, côn bố quân chủ sắc mặt hoàn toàn chìm xuống dưới, tung hoành biển cả bảy hơn nghìn năm, hắn cái nào một lần chiến đấu không phải huyết tinh tàn khốc. Cái nào có một lần là giống như vậy đùa giỡn, giống như chiến đấu như vậy là đối hắn một thế uy danh bôi đen, không thể tha thứ, nên kết thúc. Côn bố quân chủ rét căm căm nói. Hoa lạp lạp lạp, một giây sau, đếm không hết rong biển phiến lá phá hải mà ra. Mỗi một cây phiến lá cuối cùng đều đang lóe lên hàn quang lạnh như băng, dung luyện có đủ loại cường đại pháp binh. Một màn này không chỉ làm Sở Lăng Xa bọn người rung động, càng là khiến hải tộc không ít người sắc mặt âm trầm. Bởi vì những cái kia cường đại pháp binh không ít nguyên bản thuộc về bọn hắn, là bị côn bố bán thánh đoạt đi. Đao thương kiếm kích, pháp binh kiểu dáng không giống nhau, nhưng là duy nhất giống nhau liền là mỗi một chuôi pháp binh đều nhộn nhạo sóng gợn mạnh mẽ. Thậm chí có chút chỉ có một chút mảnh vỡ, nhưng lại có từng tia từng sợi thánh uy ba động, kia là thánh binh mảnh vỡ. Biển cả bao la, vô biên vô hạn, mảnh này biển cả từ xưa trường tồn, trong này ẩn tàng có vô số bí ẩn. Người dân thời thượng cổ đại năng từng tại biển cả đại chiến, có chiến bại, thân thể hóa thành cho bụi, mà vỡ vụn thần binh thì là tản mát tại biển cả các nơi. Côn bố bán thánh làm một thực vật hệ cường giả tuyệt đỉnh, còn có động vật sinh linh không có năng lực đặc thù, có thể câu thông rất một mảng lớn phạm vi bên trong thực vật cảm ứng. Vì hắn tìm kiếm những này chân quý binh khí mảnh vỡ, cùng tự thân dung luyện một thể. Không có ai biết Côn Bố đến tột cùng tìm được bao nhiêu cường đại thánh binh mảnh vỡ. Thậm chí từ khi Côn Bố bán thánh trở thành quân chủ đến nay liền không còn toàn lực xuất thủ qua. Nhìn tình huống hiện tại rất rõ ràng. Côn Bố bán thánh chân chính bị Ngô Địch chọc giận. Vận dụng tự thân mạnh đại thủ đoạn. Nhiều như thế cường đại pháp binh. Trải qua Côn Bố phân tích gây dựng lại quy tắc. Đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Sau một khắc đám người mà có thể nhìn thấy. Tử sắc, màu đỏ thậm chí là tia chớp màu trắng hoành không. Ngập trời Nam Minh ly hỏa càn quét. Một bên khác lại là một giọt nước có thể ép sập một tòa núi lớn nhược thủy. Khác biệt pháp binh bên trong ẩn chứa khác biệt uy năng. Thế công, Côn Bố quân chủ cũng không có đem tự thân pháp và đạo áp đặt trên đó. Mà là đem nó riêng phần mình đặc tính hoàn mỹ bảo lưu lại đến đồng thời tiến một bước hoàn thiện. Tăng lớn uy năng, Côn Bố toan tính quá lớn. Mượn nhờ tự thân thực vật hệ tu sĩ đặc tính. Muốn từ thượng cổ đại năng còn sót lại trong binh khí lĩnh ngộ thời kỳ viễn cổ pháp tác. Hoàn mỹ tấn cấp từ thánh. Đầy trời quang điện bay múa. Giờ khắc này, phảng phất đồng thời có hàng trăm hàng ngàn bán thánh cường giả đồng thời đối Ngô Địch phát khởi. Oanh tạc tính cường công. Một màn này khiến nhìn người sợ hãi. Ngô tiền bối, bán thánh tiền bối, Ngô Địch. Đông thương mọi người nhất thời nhịn không được kêu lên sợ hãi. Vì Ngô Địch mà lo lắng. Côn Bố bán thánh công phạt thực sự quá mức kinh khủng. Bọn hắn cho dù xa xa nhìn qua. Ở giữa thậm chí còn có thánh binh tinh hà ngăn cản. Y nguyên có thể cảm nhận được kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Dạng này tuyệt thế công phạt đã siêu việt bán thánh mức cực hạn có thể chịu đựng. Đến gần vô hạn chân chính từ thánh cảnh cường giả. Ha ha ha ha, nhân loại, các ngươi xong, các ngươi bán thánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Tôm tộc Hoàng Kim quân chủ cười to nói. Đối với Côn Bố khúc mắc giảm bớt không ít, hiện tại nên chúng ta xuất thủ. Công phá biển cả quan ngay tại hôm nay. Dạ Xoa tộc tuổi trẻ quân chủ giữ tợn cười một tiếng. Ngói thêm, vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu sao? Ta đã rất lâu không có tắm rửa qua nhân tộc máu tươi. Hải Sa tộc Răng Cưa quân chủ cười to. Oanh, chỉ nghe một tiếng như là oanh lôi tiếng vang cực lớn. Một cây tử sắc xúc tu che khuất bầu trời. Giống như một dãy núi hướng về biển cả quan khe ép xuống. Nện ở không thiếu sót thánh binh tinh trên sông. Đến từ hải tộc Bát Túc quân chủ tập kích để Sở Lăng Xa đám người nhất thời nghiêm nghị. Nghênh chiến, Hạ Lê Dương hét lớn một tiếng. Cùng Sở Lăng Xa hai người một trái một phải. Cộng đồng chấp trưởng tinh hà. Hóa ra một thanh tinh quang chi đao. Xẹt qua Bát Túc Thiên Vương xúc tu. Dễ như trở bàn tay đem chém xuống. Huyết dịch như là thác nước dâng trào. Bát Túc quân chủ gào lên đau đớn một tiếng. Cực tốc rút về xúc tu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tại hải tộc một đám quân chủ tấn công mạnh phía dưới. Nhân tộc một phương hơn trăm tên vực chủ tiến lên. Người còn lại tộc tinh anh thì là tại riêng phần mình thống soái chỉ lệnh sau đó lui. Đây là cấp cao chiến lực ở giữa quyết đấu. Bọn hắn không phát huy được tác dụng. Không cần thiết không công chịu chết. Hơn trăm tên vực chủ dựa theo đặc thù chỗ đứng. Đối ứng chư thiên tinh đấu. Đồng thời cũng đối ứng thánh binh tinh hà trận pháp liên kết. Cùng nhau thôi động. Khiến cho tinh hà uy năng mức độ lớn nhất phát huy ra. Đem dài đến mấy ngàn mét khe bảo vệ giọt nước không lọt. Mặc cho hải tộc quân chủ như thế nào tấn công mạnh đều không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Tinh hà làm đặc thù đại thánh binh. Mạnh nhất thủ quan thánh binh danh xưng cũng không phải là chỉ là hư danh. Cho dù là hải tộc một phương đồng dạng có thánh binh cũng không pháp tướng so. Dựa theo cái này tình thế trong thời gian ngắn hải tộc tuyệt đối không cách nào công phá. Nhưng là nếu là dần dần liền không nhất định. Đông, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Giống như giữa thiên địa gióng lên một mặt trống trận. Khiến cho mọi người đều là giật mình. Lúc này mới nhớ lại song phương người mạnh nhất ở giữa quyết đấu còn chưa kết thúc. Bất quá nhìn điệu bộ này chẳng mấy chốc sẽ phân ra một cái thắng bại.